Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733: Linh thạch trên trời thành. Sở sư huynh sau khi đi, Lý Phàm hồi tưởng đến đối phương, trên mặt nghiền ngẫm thần sắc, nhớ tới trong trí nhớ, Cơ gia tựa hồ còn có thật nhiều bị đưa vào không đồng tông môn người đồng lứa. Lý Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái gì nhiều năm không còn liên hệ, bất quá là trường nhãn pháp thôi. Cơ Triệu Huyễn tất nhiên là Cơ gia phái đi Thiên Kiếm Tông gián điệp. Có lẽ dùng gián điệp hai chữ cũng không thỏa đáng, bởi vì Thiên Hạ Thương Hội cùng Thiên Kiếm Tông cũng không có thực tế đối lập quan hệ. Hành thương thiên hạ, các loại bí mật tin tức cực kỳ trọng yếu, chỉ sợ sẽ là dựa vào loại thủ đoạn này, Cơ gia mới có thể cấp tốc biết huyền hoàng giới phát sinh các loại sự tình, từ đó kiếm lời. Nhìn như vậy đến, Thiên Kiếm Tông đoán tạo liệt giới thần binh tin tức, chưa chắc sẽ huyên náo mọi người đều biết. Dù sao trả giá, hám lợi, mới là thương nhân bản tính. Thái Nguyên Tinh Kim, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt híp lại. Muốn chung kết vẫn tiên cảnh tràng cảnh, thì muốn tìm tới duy chỉ mảnh này di niệm thời không chủ nhân. Cũng giải quyết hắn chấp niệm, từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, tựa hồ Cơ Triệu Huyễn cũng là mục tiêu đối tượng. Hắn chấp niệm là cái gì? Lý Phàm tâm thần lắng đọng, hồi tưởng đến bám vào thân thể các loại tình cảm, làm nhớ lại Cơ gia thời điểm, chôn giấu rất sâu oán hận, trả thù tâm tình, bén nhạy bị Lý Phàm bắt được, từ nhỏ bị ép ly ra, cho nên lòng sinh oán hận chi tình a. Có thể trước thử một lần, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Lý Phàm trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến trả thù Cơ gia phương pháp. Ngày thứ hai, Lý Phàm lại lần nữa có liên lạc Sở sư huynh. Hả, Cơ sư đệ ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Đối phương có vẻ hơi hưng phấn. Lý Phàm nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, đều là người một nhà, nào có cái gì không qua được cựu oán. Ta cái này thì chuẩn bị một chút, cùng ngươi cùng một chỗ về Thiên Hạ Thương Hội tổng bộ. Đến lúc đó nếu như sư đệ ngươi thành công lên làm trưởng môn, cũng không nên quên ta à. Sở sư huynh thay đổi trước đó vênh vang đắc ý, thậm chí biến đến có chút nịnh nọt. Cũng không lâu lắm, bên ngoài ra tìm kiếm Thái Nguyên Tinh Kim vì lý do, hai người liền rời đi Thiên Kiếm Tông sơn môn, hướng về Cơ gia mà đi. Vì để tránh cho người khác phát giác, tại Sở sư huynh theo đề nghị, còn cố ý đường vòng một phen. Nửa tháng sau, rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Một tòa hoàn toàn do cực phẩm linh thạch chế tạo trên trời chi thành, phiêu phù ở một tòa phồn hoa phường thị phía trên. Lui tới tu sĩ, còn buôn nối liền không dứt. Tại ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời linh thạch chi thành thời điểm, trong mắt tất cả không có ngoại lệ lộ ra hâm mộ chi tình. Thiên Hạ phường thị có trận pháp bao phủ, tu sĩ không cách nào phi hành, đồng thời cần giao nạp nhất định phí dụng mới có thể tiến nhập. Dậm chân đi vào trong phường thị, cực kỳ tinh thuần linh khí đập vào mặt, so với Thiên Kiếm Tông bên trong còn muốn càng hơn mấy phần. Sở sư huynh không khỏi tán dương, không hổ là thiên hạ đệ nhất thương hội, cũng là khí phái. Mang theo Lý Phàm xuyên qua vô số cửa hàng, đi vào phường thị trung ương nhất rộng rãi phủ đệ trước mặt. Phía trên bảng hiệu bên trên khắc lấy Cơ Hành Thiên Hạ bốn chữ lớn. Trông thấy Lý Phàm hai người tới gần cửa thì có một vị thân mặc cẩm y kim đan tu sĩ tiến lên ngăn lại, một mặt hòa khí nói, hai vị đạo hữu nhưng có thiếp mời. Sở sư huynh lạnh hừ một tiếng, thiếp mời, thật không có ánh mắt kinh nghiệm, về nhà mình muốn cái gì thiếp mời. Cẩm y tu sĩ lúc này sửng sốt, quan sát tỉ mỉ mắt Sở sư huynh, nhìn ta làm gì, là bên cạnh ta vị này. Hắn sắc mặt không vui, chỉ Lý Phàm nói ra, cẩm y tu sĩ lúc này mới chuyển qua ánh mắt, không có tức giận, mà chính là nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, mặt lộ vẻ kinh sợ, hai vị còn xin chờ chốc lát, nói cuống quýt đi vào cơ phủ bên trong. Không bao lâu, thì có một vị mặt chữ quốc trung niên tu sĩ xuất lĩnh lấy một đội tu sĩ đi ra. ánh mắt rơi vào Lý Phàm trên thân. Mặt chữ quốc tu sĩ nhìn không ra thần sắc biến hóa. Triệu Huyễn, ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ phạm vào môn quy, bị đuổi ra khỏi sơn môn rồi? Không có thân nhân lâu gặp vui sướng, mà chính là trực tiếp trách cứ. Sở sư huynh đang muốn hòa giải, lại nghe Lý Phàm trực tiếp về dỗi nói. Ngươi là vị nào? Ly gia quá lâu, không có ấn tượng. Mặt chữ quốc tu sĩ mạnh mẽ biến sắc. Nghịch tử, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Lý Phàm nheo lại mắt, mặt không đổi sắc, chứng minh như thế nào? Mặt chữ quốc tu sĩ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trên thân uy áp như là hỏa sơn giống như liền muốn vỡ ra. Đi theo phía sau hắn cơ phủ tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đánh giá Lý Phàm, mà Lý Phàm cũng là không hề sợ hãi. Thở nhẹ khẩu khí, nhất thời trên trăm đạo màu sắc khác nhau kiếm khí lập lòe bay ra. Vờn quanh tả hữu, mắt thấy song phương muốn đánh. Sở sư huynh luôn miệng nói. Hiểu lầm, đều đừng xúc động. Ta chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Sở Tông Doãn, lần này cùng cơ sư đệ có nhiệm vụ ra ngoài. Đường quá thiên hạ phường thị, nghĩ tới đây vẫn là cơ sư đệ nhà, cho nên liền định thuận tiện trở lại thăm một chút. Hắn liên tục không ngừng giải thích, cơ Triệu Huyễn phụ thân nghe vậy, có chút dừng lại, lại nhìn mắt vờn quanh tại Lý Phàm bên người cái kia trên trăm đạo kiếm khí. Mắt lộ ra dị sắc, chậm rãi đem khí thế thu hồi. Hắn hừ một tiếng, vào đi, Sở Tông Doãn theo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi kéo Lý Phàm, theo tiến nhập cơ phủ bên trong, một đường quanh co tiến lên, cuối cùng đi tới chỗ sâu ở giữa sảnh bên trong. Cơ Triệu Huyễn phụ thân ngồi ngay ngắn phía trên, lui mọi người, trầm giọng hỏi, nói xong, các ngươi trước chuyến này đến, không biết có chuyện gì. Sở Tông Doãn theo đang muốn đáp lời, lại bị Lý Phàm ngăn lại, ngươi còn chưa đủ tư cách, để lão tổ tới đi. Lý Phàm mặt không thay đổi nói ra, trở lại cơ gia, phủ bụi trí nhớ tựa hồ cũng ngay tại dần dần thức tỉnh. Lý Phàm biết trước mắt vị này cơ Triệu Huyễn phụ thân, cơ sĩ văn, bất quá là phụ trách thiên hạ phường thị chủ quản mà thôi. Tại cơ gia cũng không có bao nhiêu thực quyền, cơ gia chân chính người cầm quyền, chính là lão tổ Cơ Vọng Tiên, một số năm trước, cũng đã là hợp đạo tu sĩ. Một tay chế tạo ra thiên hạ thương hội. Tu vi thật sự không thể ước đoán Cơ Vọng Tiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, cơ sĩ văn ánh mắt lóe qua một tia khó có thể ngăn chặn tức giận. Bất quá nhìn đến Lý Phàm cái kia không tình cảm chút nào. Cùng chính mình đối mặt ánh mắt, trong lòng vậy mà không khỏi sợ run cả người. Trầm ngâm rất lâu, cuối cùng hắn vẫn là đem nộ khí đè xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ. Hắn hừ một tiếng, chân mãnh dẫm chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến trên trời linh thạch chi thành đi. Cơ sư đệ, hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi làm như thế, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Sở Tông Doãn nhỏ giọng hỏi. Lý Phàm khẽ cười nói. Làm như thế, không phải càng lộ ra chúng ta có phấn khích nha. Gặp Lý Phàm căn bản không thèm để ý chút nào bộ. Giáng, Sở sư huynh ngượng ngập cười một tiếng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tại nguyên chỗ chờ đợi công phu, Lý Phàm lại là phát hiện, căn này trong thính đường hoa văn, lại là khá quen, ân, tựa hồ cùng trong hiện thực vạn pháp thương hội đồ đằng. Có chút cùng loại, bất quá có một chút khác biệt. Lý Phàm tâm bên trong trầm ngâm, xem ra, giữa hai bên nên chút liên quan, không có đợi bao lâu. Cơ sĩ văn liền quay trở về. Đi theo ta. Hắn mặt âm trầm nói. Hết chương.